Có điều theo ta được biết, trong bát đại đệ tử của phù tổ năm đó từng có người được phù tổ cho rằng có cơ hội đạt đến mức đó. Ai? Lôi đế có phần kinh ngạc. Có lẽ là băng chủ, đệ tử kiệt xuất nhất của phù tổ. Ma La trầm ngâm nói. Sau trận đại chiến đó, có lẽ người đó đã vào luân hồi, không biết bao giờ tỉnh dậy được. Băng chủ. Khi Lâm Động nghe thấy cái tên không hề xa lạ này, đồng tử không kìm được co lại. Bàn tay bên trong ống tay áo siết chặt, Hoan Hoan. Chính là chuyển thế luân hồi của băng chủ. Sao vậy? Ma La nhìn Lâm Động, có phần nghi hoặc hỏi. Không có gì. Lâm Động lắc đầu, hắn không muốn nói chuyện của Hoan Hoan ra, thậm chí liệu cô có tỉnh lại không cũng phải xem ý trời. Từ ý nguyện cá nhân mà nói, cô không hề muốn từ một người hoạt bát vui vẻ biến thành một con người khác. Dù rằng băng chủ sau khi tỉnh dậy có lẽ sẽ thành đấng cứu thế châu trời đất này. Ma La thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Chúng ta không hiểu nhiều về tổ chức thần bí đó, nhưng giờ ngày càng có nhiều siêu cấp cường giả chú ý đến chúng, bọn ta sẽ bắt đầu điều tra. Lôi đế gật đầu, cười nói. Việc này ta không giúp được gì rồi. Hy vọng trời đất này có thể tránh được sự nô dịch của dị ma. Nói đến đây, lôi đế đột nhiên nhìn Lâm Động, Ma La, ánh mắt lóe lên sự khó hiểu, rồi hắn điểm tay, con rắn chín đầu biến thành vầng lôi dương. Cá ngươi đến đây, có lẽ là vì nó. Nghe lôi đế nói vậy, ánh mắt Lâm Động và Ma La đều ngưng động. Cách chương.